Trọng sinh ngư dân nữ. Chương 43, toàn bộ thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sảng khoái, quá sảng khoái. Dâu dậm ăn xong sau đó vẫn chưa thỏa mãn nói: "Ngoạn ý này thực khá tốt. Lúc này mặt trời chiếu ta đều nhanh bốc cháy. Ngoạn ý này vừa uống vào, cả người đều sảng khoái, còn ngọt mà không ngấy. Thực không tồi." Trần Ngư khóe miệng lộ ra tươi cười. Thấy có người đầu tiên ăn con cua, người đi trước được lợi, sinh ý nhất định sẽ tốt. Kết quả mấy người kia cảm thấy một chén 8 văn tiền vẫn là quá quý, liền chờ đợi, vẫn không mua. "Tiểu cô nương, người thứ này còn có bao nhiêu?" Dâu dậm ăn xong, cầm chén trả lại cho Trần Ngư, đưa cho nàng 8 văn tiền rồi tùy ý hỏi. "Không nhiều lắm, vì ngày hôm nay bán lần đầu tiên, chỉ muốn thử xem, cho nên chỉ gánh một chậu này." Trần Đông Sinh ở bên cạnh trả lời, cảm thấy dâu dậm kia tương đối sảng khoái, ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều. "Chỉ có một chậu này à?" Dâu dậm gãi gãi đầu mình, có chút bất mãn, nhưng vỗ vỗ đầu nói: "Quên, ít một chút thì ít một chút. Thứ này của ngươi à, ta đều muốn. Nâng đến trên thuyền cho ta đi, ta trả bạc hết cho các ngươi." À, lúc này, mắt trợn tròn chẳng những là Lâm thị bọn họ, ngay cả Trần Ngư cũng mắt trợn tròn. Mấy người kia vốn còn đang xem náo nhiệt đều xôn xao. Thấy thứ này nhất định ăn rất ngon, bằng không dâu dậm cũng sẽ không toàn bộ đều muốn. Người người đều hối hận không thôi. Nói là để nâng đi, nhưng đến bến tàu, dâu dậm vẫn là cùng Trần Đông Sinh cùng nhau đi lên. "Nương, vì cái gì chúng ta không thể đi à?" Trần Ngư buồn bực, nàng rất muốn nhìn xem thương thuyền của dâu dậm như thế nào. Kết quả bị chặn không cho lên. "Chúng ta không thể lên thuyền." Lâm thị trong mắt không có bi thương, chỉ là chờ đợi xem, muốn thấy bóng dáng Trần Đông Sinh. Lâm thị vừa nói một câu, khiến Trần Ngư nghĩ đến sự tình nào đó. Có nhiều chỗ ngư dân cũng là mê tín, không cho phép nữ nhân lên thuyền đánh cá. Nhớ rõ ngay tại hiện đại, nếu như thuyền đánh cá có chuyện gì, vừa vặn có nữ nhân lên thuyền quá, liền sẽ trách cứ họa này nữ nhân kia đưa tới. Vì sao nàng là cái nữ oa a? Trần Đông Sinh đi lên non nửa canh giờ, rốt cục từ từ trở lại. Bước chân cũng có vẻ nhẹ nhàng, trên mặt tràn đầy vui vẻ. "Đông Sinh, như thế nào, bọn hắn đều muốn sao?" Lâm thị nôn nóng hỏi. "Ân." Trần Đông Sinh dùng sức gật đầu, cũng nhỏ giọng nói: "Ngươi đoán xem, bán được bao nhiêu bạc?" Trần Ngư bĩu môi, than thở nói: "Chỉ một mâm như vậy, nhiều lắm 20 chén lớn, cao nhất là 160 văn. Ngư nhi thông minh như vậy, đều đã biết tính toán." Lâm thị kinh ngạc nói: "Hỏng bét." Trần Ngư ở trong lòng lộp bộp một cái, nghĩ mình là quá đắc ý, nhất thời không cẩn thận đã lòi đuôi. "Nương, con có thể sẽ không sao. Trước kia thời điểm người và đại bá mẫu cùng nãi nãi báo cáo thu chi, con có thể xem đâu. Thời gian dài như vậy nhìn xuống, làm sao có thể sẽ không biết. Con cũng không phải ngu ngốc." Sau cùng, lại kiêu ngạo làm nũng một câu: Xem oa nhi này, hỏi nàng một câu, còn lấy cớ nhiều như vậy. Thực là lớn mật a." Lâm thị không vui tức giận chóc chóc chán nàng. Sau đó quay đầu lại đón lấy bình trong tay Trần Đông Sinh, hiếu kỳ hỏi: "Chàng còn chưa nói cho ta biết, tới cùng là bao nhiêu?" Nàng đoán, lúc này, Trần Đông Sinh cũng có tâm tình vui đùa ầm ĩ: "Ngư nhi nói ít hơn sao?" Lâm thị thông minh hỏi, thấy Trần Đông Sinh gật gật đầu hậu, thì đánh bạo nghi ngờ nói: 200 văn, 220 văn, 300 văn, chờ đến bọn hắn về nhà. Trần Đông Sinh đóng cửa gian phòng, kêu hài tử đều tiến vào xong, lấy ra bạc trong ngực, đặt ở trên bàn, sau đó đắc ý nhìn tất cả mọi người mắt trợn tròn. Lúc trước, hắn cũng là cái biểu tình này, cách trương.